căn bản sẽ không theo đuổi con gái. Cho nên mới sẽ làm ra dạng này chuyện. Tự cho là dạng này là tại dìu dắt tiểu bạch tỷ. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Chờ tin tức đi, chẳng mấy chốc sẽ ra. Đồng Nhiễm nói liền bắt đầu cúi đầu soát điện thoại di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ. Đầu kia tin tức liền dần dần xông ra. Mà chậm đã chậm biến thành đứng đầu chủ đề. Đinh Hạo Nhiên cách không hô lên Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người một mực đang chờ cái tin tức này. Mạc Khôn trong điện thoại nói thật giản lược. Các nàng muốn nhìn một chút Đinh Hạo Nhiên đến tột cùng là thế nào nói. Ừ, ta gần đây một mực tại luyện ca. Chính là đang vì buổi hòa nhạc làm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Khách quý, ta còn không có thân mời. Nhưng kỳ thật trong lòng ta đã có một cái nhân tuyển. Thế nhưng là lại cảm thấy mạo muội thân mời không quá phù hợp. Cho nên một mực tại xoắn suýt. Trong ống kính Đinh Hạo Nhiên rất rực rỡ soái khí. Trên lỗ tai viên kia bông tai chiếu lấp lánh. Mơ hồ còn có thể nghe được một bên fan hâm mộ thét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở xuống miễn phí. Không tính chính văn số lượng từ. Chúc mừng quyển sách cái thứ nhất sinh ra đường chủ. Kiu kiu, Ichigo, ô mai nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đà chủ tăng thêm đã càng. Đường chủ canh một tìm thời gian thêm ha. Thân yêu, cảm ơn đã ủng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác ngày hôm qua đặt mua rất tuyệt bổng. Hôm nay vậy mà leo lên nữ tần tiêu thụ bảng thứ 5. Kinh hỉ, cảm ơn các ngươi, cho các ngươi cúi đầu. Nói một chút lên khung sau tăng thêm quy tắc đi. Nguyệt phiếu mỗi 300 thêm một canh. Fan hâm mộ giá trị mỗi khi có người đầy 10.000 liền sẽ thêm một canh. Có thể tích lũy, có thể là khen thưởng cũng có thể là đặt mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hậu kỳ tăng thêm nhiều thêm không đến, kia lại sửa đổi. Chương tiếp theo 3-4 điểm tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.